Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 662, soái vị đại thay phiên. Người điên ly đến Madrid, chính thức trao đổi ký kết chi tiết nhỏ. Đây là báo Marca ở chính mình trang web, trang đầu bắt mắt nhất vị trí ngay lập tức cướp phát tiêu đề chữ lớn tin tức. Văn chương bên trong viết đến: Ở tham gia xong đội tuyển Argentina long trọng chúc mừng nghi thức cùng ở Argentina trong nước các hạng xã giao sau khi, người điên ly bóng người quả nhiên xuất hiện ở thành phố Madrid. Chúng ta phóng viên phát hiện hắn chính đang vào ở khoảng cách Bernabeu sân bóng cách đó không xa Marina khách sạn, có thể khoảng cách chính thức tuyên bố người điên ly chính thức trở về. Có thể dùng giờ hoặc là phút đến tính toán. Vì tăng ghe vần chương sức thuyết phục, lần này báo Marca vì là văn chương phối hợp bức ảnh. Phong Hòa viết lệ, tia sáng rất tốt, vì lẽ đó ảnh chụp chiếu rất là rõ ràng. Cho tới để hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng địa nhận ra được. Cái kia từ màu xám bạc xe Mercedes bên trong ló đầu đi ra áo đen kính dâm nam. Thình lình chính là sân bóng một bên thượng đế người điên ly. Bởi vì tên kia cái kia trong lúc phất tay một luồng nồng đậm điên cuồng diệt trá mùi vị. Ai cũng mô phỏng theo không ra. Mà ở bên cạnh hắn, cái kia bốn tên tóc đen da vàng Trung Quốc dũng mãnh vệ sĩ. Càng là tiến một bước chứng minh bức ảnh bên trong người tất nhiên là người điên ly không thể nghi ngờ. Giới bóng đá tiêu điểm trong nháy mắt tập trung ở Madrid. Mà Galacticos người hâm mộ thì lại hưng phấn vô cùng chờ mong ký kết tin tức truyền đến. Mà qua không tới sau 4 tiếng, tin tức xác thực là truyền tới. Real Madrid câu lạc bộ ở chính thức trên trang web tuyên bố câu lạc bộ đời mới huấn luyện viên trưởng ký kết tin tức. Có điều, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người chính là chúng ta rất vinh hạnh địa tuyên bố. Jose Mourinho tiên sinh đem sẽ trở thành đội bóng đời mới huấn luyện viên trưởng. Mourinho tiên sinh cùng câu lạc bộ ký kết một phần thời hạn 2 năm dạy học hợp đồng. Không nghi ngờ chút nào, Jose là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Hắn ở mùa giải trước lấy được, chúng ta đều tin tưởng. Này chính là một lần song thắng lựa chọn. Đời mới huấn luyện viên là cuồng nhân Mourinho, mà không phải người điên ly. Sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ châu Âu giới bóng đá tất cả xôn xao. Trước Real Madrid tiếng nói báo Marca lần nữa đưa tin, để rất nhiều người đều cho rằng người điên ly vào ở Galacticos đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liền ngay cả rất nhiều Real Madrid cầu thủ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng biểu thị phi thường hoan nghênh người điên ly đến. Thế nhưng, hiện tại tin tức một công bố, nguyên bản bị cho rằng đã đánh mất dạy học Real khả năng cuồng nhân Mourinho lại ở trận này soái vị tranh đoạt chiến bên trong thắng người điên ly. Như vậy hí kịch tính chuyển biến, để rất nhiều người có một loại đêm tân hôn rất rung đuổi rồi nháo động phòng tân khách. Sau đó tràn đầy phấn khởi chảy ngụm nước mở ra tân nương khăn voan. Dĩ nhiên phát hiện trước mắt tây nương tử không phải bà mối nói cẩn thận vị kia, mà là một cái khác lúc trước chính mình không coi trọng sát vách khủng long Như Hoa. Đương nhiên, nói cuồng nhân là Như Hoa quá đáng một điểm. Phải biết cuồng nhân có thể so với Như Hoa mạnh rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng vẫn có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đối với Florentino lựa chọn biểu thị khó có thể lý giải được. Lẽ nào ở trong mắt hắn, vô địch World Cup giáo đầu còn không bằng năm ngoái Inter Milan tam quan vương trưởng môn. Rất nhiều người đều đang suy đoán, có phải là Real Madrid cùng người điên ly đàm luận vỡ mới lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cuồng nhân, vẫn là nhân vì những thứ khác một ít không thể cho ai biết nguyên nhân. Ngay ở rất nhiều người hiếu kỳ suy đoán thời điểm, một cái nào đó không muốn tiết lộ họ tên Real Madrid câu lạc bộ quan chức hướng về phóng viên giải thích, kỳ thực câu lạc bộ cùng Mourinho trong lúc đó sớm ở World Cup bắt đầu thi đấu trước liền đạt thành thỏa thuận bản dự thảo. Lúc đó nóng lòng vì là Galacticos tìm tới một cái có thể chống lại Barcelona người trưởng đà Florentino vì là phòng ngừa Moriarty lưu người thành công. Thậm chí ở bản dự thảo bên trong thiết chí lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà người điên ly ở World Cup trong lúc. Đối với có hay không dạy học, Real Madrid cũng vẫn không có sáng tỏ tỏ thái độ. Hội đồng quản trị lo lắng lại kéo dài thêm sẽ ảnh hưởng đội bóng trùng kiến cùng chuẩn bị chiến đấu. Vì lẽ đó cuối cùng lựa chọn cuồng nhân. Chấm ngoặc kép, lần này giải thích cũng có thể nói xuôi được. Thế nhưng rất nhiều hoài cựu Galacticos ủng độn vẫn hoài niệm người điên ly. Bọn họ cho rằng bất luận ra sao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều nên thanh toán. Dù sao đạt đến người điên ly cao như vậy độ huấn luyện viên toàn thế giới chỉ có một cái. Mà Mourinho, tuy rằng người Bồ Đào Nha đã từng tự xưng là đặc thù nhất một cái. Thế nhưng phải biết châu Âu giới bóng đá đã đánh bại hắn huấn luyện viên cũng không phải là không. Có, cuồng nhân ngay ở như vậy không thế nào được tiếp đãi dư luận trong tiếng. Tiền nhiệm. Mọi người đón lấy lại bắt đầu quan tâm Florentino vừa tiêu tốn 50 triệu euro mua được Juan Mata vận. Mệnh sẽ làm sao? Người điên ly không đến. Cuồng nhân mục lại cùng người điên ly quan hệ không thế nào hòa hợp. Vạn nhất bị đầy vào lãnh cung. Vậy coi như, có điều Mourinho ở cùng ngày nhậm chức buổi họp báo tin tức trên. Bị hỏi vấn đề này thời điểm giải thích. Bỏ đi tất cả mọi người nghi ngờ. Ta biết rất nhiều người đều đang bàn luận ly cùng Hoan quan hệ. Thế nhưng ta muốn nói đúng lắm. Hoan là ta yêu thích cầu thủ. Cũng là ta kiến nghị Perez tiến cử. Chấm ngoặc kép, cuồng nhân, Mourinho cùng Real Madrid lĩnh, giấy hôn thú. Bị vứt bỏ tam quan vương Inter Milan nhưng là thảm điểm. Giữ lại vô hiệu sau khi bọn họ đưa mắt rời đi hướng về phía cái khác khả năng tính mục tiêu. Vào lúc này người điên ly vẫn như cũ là lựa chọn hàng đầu. Vô số truyền thông cùng các cổ động viên đều chờ mong Moriarty có thể đem người điên ly đợi đến Meazza. Thế nhưng vẻn vẹn quá không tới thời gian một ngày. Inter Milan chủ soái cũng sinh ra chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư Rafael Benitez từ Liverpool. Tia chớp tan học sau khi có tia chớp gia nhập liên minh Inter Milan. Mà khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đuổi việc Benitez Liverpool liền tuyên bố đời mới huấn luyện viên ứng cử viên 63 tuổi nước Anh lão. Soái Roy Hodgson tiếp nhận Benitez thước dạy học, đi nhậm chức, trở thành The Red chủ mới soái. Lần này, thật là để rất nhiều người xem không hiểu. Real Madrid không có lựa chọn người điên ly, là bởi vì phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng thời gian quan hệ. Inter Milan không có lựa chọn người điên ly, hay là dùng người điên trước cùng chớ vội không nể mặt mũi mắng to dẫn đến hắn ở cổ động viên Ý. Trong lòng không được hoan nghênh miễn cưỡng cũng có thể giải thích. Hơn nữa Benitez cũng coi như là nổi tiếng bên ngoài thực lực phái tướng tài. Thế nhưng thậm chí ngay cả gần nhất vẫn khá là chán nản Liverpool. Cũng tình nguyện mời mọc Hodgson như vậy huấn luyện viên. Cũng không muốn mời chào người điên ly. Liverpool đến cao tầng đầu bị lừa đá sao? Ngay ở một ít fan bóng đá cùng truyền thông còn đang điên cuồng suy đoán này nguyên nhân trong đó. Thời điểm, Sun Newspaper rất nhanh sẽ tuôn ra trong đó một đại trọng yếu nguyên nhân, Liverpool câu lạc bộ. Cũng không phải là không có liên hệ người điên ly. Vừa vặn ngược lại, ở Benitez tan học ban đầu. Trong câu lạc bộ rất nhiều người liền cho rằng người điên ly là người được chọn tốt nhất. Một lần đưa ra đội bóng trong lịch sử lớn nhất có sức hấp dẫn hợp đồng. Thế nhưng người Trung Quốc vẫn là từ chối mà The Red thịnh tình yêu cầu. Lý do của hắn rất đơn giản. Không muốn dạy học Premier League. Không muốn ở Premier League sân bóng trở thành Newcastle kẻ địch. Tin tức này vừa ra, giải thích rất nhiều người trước nghi vấn. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều Newcastle cổ động viên lần thứ hai hoài niệm nổi lên cái này để bọn họ vừa yêu vừa hận người. Người điên ly sau khi rời đi, một ít cực đoan chim khách mê môn đã từng tức giận chỉ trích qua hắn. Cho rằng là hắn vứt bỏ Newcastle yêu. Thế nhưng giờ khắc này, nghe được người điên ly dùng này một loại lý do từ chối The Red Liverpool. Rất nhiều fan bóng đá lại bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình. suy nghĩ người điên ly đối với sân bóng St James Park cống hiến. Vô số fan bóng đá lúc này mới rộng mở trong lúc đó phát hiện. Bất luận từ cái kia góc độ tới nói, người điên ly xưa nay liền không hề có lỗi với quá Newcastle. Nếu không là người điên ly, nói không chắc chim khách vào lúc này đã lưu lạc tới giải hạng nhất bên trong đi pha trộn. Nơi nào có thể tụ tập nhiều như vậy ngôi sao bóng đá? Nơi nào có thể thu được UEFA Cup quán quân? Lại nơi nào có thể đến lâu không gặp Premier League quán quân? Vô số Newcastle fan bóng đá lại bắt đầu chờ mong người điên ly trở về St James. Thế nhưng lần này, tựa hồ thật sự không thể. Ở mấy nhà giàu có huấn luyện viên trưởng liên tục biến động sau khi châu Âu chuyển nhượng thị trường trở nên khó bề phân biệt lên. Có điều vào lúc này, vẫn có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm người điên ly hành tung. Vừa nhưng đã liên tục bỏ qua Real Madrid, Inter Milan cùng Liverpool chờ nhà giàu. Hơn nữa nhìn lên cũng sẽ không đi dạy học Man City, Hotspur, Villa bằng Newcastle có trực tiếp cạnh tranh quan hệ đội bóng. Như vậy vị này sân bóng một bên thượng đế đến cùng gặp đi dạy học cái kia một nhánh đội bóng. Đây, chẳng lẽ lại gặp như là trước như thế? Thu mua một nhà đội bóng nhỏ đi làm thảm cỏ xanh đầu tư. Đương nhiên, vào lúc này, rất nhiều fan bóng đá, truyền thông còn ở hiếu kỳ một chuyện người điên ly đi tới Tây Ban Nha Madrid. Đến cùng là tới làm gì? Cái nghi vấn này cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh sẽ có tin tức linh thông truyền thông tin tức nguyên nhân trong đó Vương Thanh Hòa khởi. Tố Flores World Sport Daily bị người điên lý phu nhân tố chư tòa án cái gọi là phách chân. Sự kiện, chính là Flores bịa đặt World Sport Daily trước chủ biên đối mặt lên án. Như thẩm tra có thể 3 năm giam cầm Vương Thanh Hòa. Người âm mưu nhất định phải trả giá thật lớn người điên ly. Chính là muốn chó điên phất Loris đi ngồi tù. Tây Ban Nha truyền thông rất nhanh sẽ hướng về toàn bộ châu Âu tin tức người điên ly mục đích của chuyến này, mà rất nhiều Vương Thanh Hòa bóng người cũng bị phát hiện xuất hiện ở thành phố Madrid. Vừa lúc đó, đột nhiên rất nhiều Madrid truyền thông che ngợp bầu trời chuyện xưa nhắc lại. Bắt đầu đưa tin World Cup trận chung kết trước World Sport Daily cùng Flores chủ bút đưa tin. Cái gọi là Vương Thanh Hòa Los Angeles mật hội nước Mỹ soái nam. Người điên ly trận chung kết đêm trước chịu khổ ly hôn tin tức. Mà các truyền thông đầu mâu lần này nhắm thẳng vào World Sport Daily. Cho rằng nhà này Catalonia truyền thông bịa đặt sự thực. Có ý định phỉ báng người khác. Vi phạm tin tức truyền thông nên tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời báo Marca cũng cuốn vào trong đó. Bọn họ báo danh ở World Cup trận chung kết sau khi kết thúc. Flores một mặt tái nhợt địa ở sân Soccer City nhận được tòa án lệnh truyền tin tức. Đồng thời phụ lên rõ ràng bức ảnh. Từ từng tấm hình trên có thể thấy được. Người trong cuộc Flores vào thời khắc ấy có cỡ nào chật vật cùng khiếp sợ. Càng nhiều chi tiết nhỏ tin tức rất nhanh sẽ bị đào móc đi ra. Hầu như toàn bộ châu Âu đều biết. Ở tháng 7 ngày 24, Tây Ban Nha thủ đô Madrid cao cấp tòa án sẽ mở phiên tòa thẩm lý lần này vụ án. Mà nếu như Vương Thanh Hòa khởi tố thành công, như vậy World Sport Daily cùng Flores miễn cho tao ngộ, sẽ là phi thường bi thảm. Thời gian rất nhanh sẽ đi tới cái này hầu như hấp dẫn toàn bộ châu Âu giới bóng đá chú ý khởi tố vụ. Án mở phiên tòa trước một ngày. Này lại là đồng thời danh nhân khởi tố tin tức truyền thông điển hình án lệ. Trước ở châu Âu trên giới bóng đá đã xảy ra rất nhiều những chuyện tương tự. Thế nhưng cân nhắc đến truyền thông ngành nghề hành nghề đặc thù tính. Bình thường khởi tố người coi như là thắng kiện. Cũng vẻn vẹn có thể thắng được một chút bồi thường. Thậm chí chỉ là bị khởi tố truyền thông nhàn nhạt vài câu xin lỗi. Như vậy vụ án càng như là vừa ra trò khôi hài. Các minh tinh chỉ vì một câu xin lỗi. Mà các truyền thông thì lại tựa hồ càng thêm đồng ý bị minh tinh khởi tố. Bởi vì như vậy là có thể được miễn phí siêu cấp lộ ra ánh sáng cùng tuyên truyền cơ hội. Đặc biệt xem người điên ly như vậy ở toàn thế giới có thiên thiên vạn vạn fan siêu cấp giới thể. Thao minh tinh. sức ảnh hưởng sự to lớn, siêu bất kỳ quảng cáo đại ngôn. Đối với World Sports Daily tới nói, chưa chắc đã không phải là một lần tuyên truyền miễn phí. Bởi vậy Catalonia truyền thông có vẻ không có sợ hãi. Ở liên tục mấy ngày báo cáo tin tức bên trong, World Sports Daily không ngừng nhằm vào lần này khởi tố làm ra đáp lại. Bọn họ kiên quyết công bố chính mình cũng không có trái pháp luật bất kỳ truyền thông hành nghề đạo. Đức, đưa tin hết thảy đều là căn cứ vào sự thực tình huống xuất phát. Không có nửa điểm lẫn lộn tích viết ân oán thành phần. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không e ngại bất kỳ ác ý khởi tố cùng khiêu khích. World Sports Daily chủ biên Dennis Lowe liên tục chừng mấy ngày đều dị thường kiêu căng địa xuất. Hiện ở công chúng trường hợp, tiếp thu phóng viên hoặc là TV truyền thông phỏng vấn. Tại vị chính mình tạo thế, người điên ly chỉ là muốn thắng về hắn vậy cũng thương tôn nghiêm mà. Thôi, là một người nam nhân. Ta rất lý giải hắn. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là chúng ta gặp hướng về hắn chịu thua. Đúng lúc, chuẩn xác, thực sự cầu thị địa đưa tin thật mỗi một điều tin tức. Là World Sports Daily tôn chỉ. Cuối cùng thua kiện tất nhiên là người điên ly. Đây là không nghi ngờ chút nào. Người Tây Ban Nha nên đều đứng ở chúng ta bên này. Bởi vì người điên ly là đang gây hấn với toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông ngành nghề. Chấm ngoặc kép, chúng ta ngay lúc đó đưa tin phối hợp lớn nhất có sức thuyết phục bức ảnh. Hơn nữa tuyệt đối không phải hợp thành. Đến thời điểm chúng ta gặp hướng về tòa án đệ trình những này phim ảnh. Khà khà, bằng chứng như núi. Chúng ta chờ xem người điên ly thua trận quan tòa xanh mặt hình ảnh. Ta rất đồng tình người điên ly. Thế nhưng chuyện này hắn tốt nhất hỏi rõ ràng phu nhân của chính mình. Vương Thanh Hòa nữ sĩ chọn dùng chó cùng rứt dậu thủ đoạn. Thế nhưng hiển nhiên này sẽ không đối với nàng tình cảnh có bất kỳ cải thiện. Làm một tên đã kết hôn nữ sĩ, càng nên chú ý hành vi của chính mình cử chỉ. Người điên ly càng nên đi quan tâm sự nghiệp của chính mình. Hắn tựa hồ đã thỏa mãn với thành tựu của chính mình. Chấm ngoặc kép, khiến cho chúng ta truyền thông lẫn lộn đỏ người điên ly. Mà hắn nhưng như vậy vô tình, thực sự là để chúng ta cảm thấy đau lòng a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu như mỗi ngày vị này bụng phệ World Sports Daily chủ biên đều sẽ dùng hắn gương mặt mập kia đến ô nhiễm các cổ động viên đến thị giác cùng thính giác. Mỗi người đều hiểu Dennis Lowe ở đánh cái gì chú ý. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới làm Catalonia khu vực kể đến hàng đầu truyền thông, làm Tây Ban Nha mấy đại lớn nhất sức ảnh hưởng quyền uy thể dục truyền thông một trong World Sports Daily chủ biên Dennis Lowe lại gặp sử dụng loại này chỉ có hoa hoa tiểu báo mới sử dụng dưới ba đến thủ đoạn đến công kích đối thủ tuyên truyền chính mình, mà đương sự người một phương khác người điên ly cùng Vương Thanh Hòa hai người. Đối với khởi tố đối tượng chê cười đều không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Phảng phất là xem thường, lại phảng phất là vô lực tranh luận. Mắt thấy tòa án mở phiên tòa thời gian đã gần ngay trước mắt. Vào lúc này, châu Âu trên thị trường chuyển nhượng lần thứ hai nhấc lên sóng lớn tháng 7 ngày 23. Real Madrid lại ra tay. Lần này thảm bị Florentino đào tường vẫn là Premier League tân quý chim khách Newcastle. Đội bóng nước Đức tiền vệ trụ Semi cùng địch kéo phủ thêm Galacticos áo đấu. Thế thân Balak ở Nam Phi World Cup bên trong biểu hiện hài lòng Kedira lấy 20 triệu euro giá trị. Con người chuyển nhượng Real Madrid. Cứ việc bởi vì Fernando Gago cùng Brazil tiền vệ trụ Felipe Melo tồn tại. Kedira ở Thiên Nga Đen, Rijkaard dưới trướng cũng không tính là tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Thế nhưng nước Đức tiền vệ trụ ở Nam Phi World Cup trên biểu hiện lại hết sức chói mắt. Mà lần này chuyển nhượng là kế cánh thiên sứ. Juan Mata sau khi Newcastle lần thứ hai để cho chạy ngôi sao bóng đá. Càng bị vô số nhà giàu coi như là Newcastle cầu thủ siêu thị khai trương tiêu chí. Sân bóng St James Park các ngôi sao bóng đá. Đối mặt cường điệu trùng mê hoặc, Real Madrid tác phẩm cũng không có liền như vậy đình chỉ. Florentino lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình chuyển nhượng thị trường cá sấu lớn bản sắc. ngay ở mọi người vẫn không có đối với Khedira chuyển nhượng phản ứng lại thời điểm. Real Madrid trong cùng một lúc lại tuyên bố nước Đức giữa sân Tân Hạch Ozil gia nhập liên minh. Trước Juventus, AC Milan cùng Inter Milan chờ nhà giàu đều đối với vị này xe tăng Đức Tân Hạch tràn ngập hứng thú. Đầu mày quấy mắt câu dẫn không ngừng một quãng thời gian. Kết quả mắt thấy tới tay, đại mỹ nữ, liền như thế âm thầm bên trong bị Real làm đến trong tay. Các nhà giàu đều phiền muộn. Đương nhiên, phiền muộn sau khi, đào người cái cuốc cũng vung vẩy càng ngày càng ra sức. Châu Âu trên thị trường chuyển nhượng gào khóc thảm thiết hỗn chiến một mảnh. Tháng 7 ngày 24, Madrid bầu trời xanh thẳm vô biên. Phong hơi có chút lớn. Nhàn nhạt tầng mây như là lụa mỏng màu trắng như thế phong tao địa bay tới bay lui. Sắc trời không rõ thời điểm. Cũng đã có rất nhiều phóng viên rất sớm chờ đợi ở thành phố Madrid cao cấp tòa án trước cửa lớn. Đủ loại kiểu dáng máy móc bày ra được. Có mấy vị nóng ruột lão huynh. Vì cướp một cái có lợi phỏng vấn vị trí. Thậm chí náo đỏ mặt. Tất cả mọi người đều đang đợi người điên ly cùng Flores đến. Đến 9 giờ sáng thời điểm, mấy trăm tên ký phóng viên nhọc nhằn khổ sở chờ đợi rốt cục nghênh đón bọn họ muốn gặp được người. Làm người điên ly thương vụ Mercedes trước tiên từ đằng xa lái tới thời điểm. Đoàn người náo động, thậm chí còn có một chút thuần túy là đến đây vì là người điên ly cố lên trợ uy cổ động viên. Giơ lên cao quảng cáo. Hô lớn khẩu hiệu thủy triều như thế tiến lên nghênh tiếp từ khi 4 năm trước cái thần thoại mùa. Giải sau khi, người điên ly ở Madrid liền xưa nay không thiếu hụt người hâm mộ. Thương vụ Mercedes một cái đẹp đẽ quẫy đuôi, vững vàng mà ngừng tốt. Trong xe hạ xuống người làm cho tất cả mọi người sững sờ. Bởi vì ngoại trừ mọi người dự liệu được người điên ly cùng Vương Thanh Hòa vợ chồng ở ngoài. Lại còn có khác một đôi ở hiện nay giới bóng đá tiếng tăm cũng đồng dạng hiển hách phu thê David Beckham cùng cô em. Victoria, càng thêm làm người cảm giác được bất ngờ chính là, còn có cái kia phách chân sự kiện nhân vật chính người Mỹ Mai. Cái này tướng mạo vẫn tính là anh tuấn nước Mỹ nam nhân tinh thần tựa hồ cũng không tính là quá. Tốt, có chút yên đạp đạp, cúi đầu không dám đối mặt các ký giả màn ảnh, các ký giả điên cuồng xông tới. Từng cái vấn đề như là đạn pháo như thế đập tới, ly. Đối với ngày hôm nay khởi tố có mấy phần chắc chắn. Flores công bố hắn tuyệt đối sẽ thắng kiện. Ngài đối với này thấy thế nào? Vương Thanh Hòa nữ sĩ. Mời nói ngươi tuyên bố sở dĩ khởi tố. Chính là vì để Flores đi ngồi tù. Đây là có thật không? Tại sao Mai tiên sinh gặp xuất hiện ở đây? Hắn là người làm chứng sao? Này, David, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ký giả lại như là người được máu tươi cá mập. Thật chặt vây quanh, các cổ động viên thì lại sức nóng 10 phần địa lại đoàn người ngoại vi lớn tiếng hát vang người. Điên ly chi ca, vui cười cách thật xa hướng về Lý Thống Phạm mọi người chào hỏi. Beckham ở Real Madrid thời kỳ biểu hiện cũng rất xuất sắc. Ngày hôm nay nhìn thấy vị này tích viết Bernabeu một kỳ siêu cấp siêu sao. Đối với các cổ động viên tới nói là một lần niềm vui bất ngờ. Có chút nữ fan bóng đá thậm chí không để ý bối chị dâu ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Rít gào lên hướng về bối đại soái ca bên người chen. Muốn nhân cơ hội muốn một cái ký tên hoặc là ăn bớt cái gì. Tình cảnh cực kỳ điên cuồng. Lý Thống Phạm phiền muộn địa nghĩ đến. Đậu đen rau muống. Thời đại này quả nhiên vẫn là mặt trắng khá là được hoan nghênh a. Muốn lão tử như thế có nội hàm nam nhân, lại không thể gây nên nữ fan bóng đá rít gào. Đại gia, chấm ngoặc kép, Vương Thanh Hòa nhìn ra rồi lão Lý phiền muộn, mỉm cười nở nụ cười. Vừa lúc đó, đoàn người náo động, xa xa động cơ nổ vang âm thanh truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn tới, xa xa ba chiếc xe con lái tới, đứng ở bãi đậu xe, người trên xe đi ra. Thình lình chính là Uon Sport Daily tên béo hói đầu chủ biên Dennis Low cùng Flores đoàn người. Nhìn thấy Flores đoàn người đến, Lý Thống Phạm cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. quay đầu liền hướng tòa án bên trong đi đến. Ngày hôm nay đình thẩm vẫn cùng 4 năm trước như thế. Là đóng kín tính, không đúng truyền thông mở ra. Bởi vậy các ký giả chỉ có thể ở tòa án ở ngoài làm các loại. Vương Thanh Hòa cũng liếc mắt nhìn xa xa chính đang một mặt đắc ý đi tới tố tụng đối thủ. Đột nhiên tiếp nhận bên người phụ cận một cái phóng viên ống nói. Chỉ vào xa xa Flores cười nói. Có người mới vừa nói ta chính là muốn để cái kia con chó điên ngồi tù. Đúng, một chút cũng không sai. Này chính là ý nghĩ của ta. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ta phải nói cho những người cái khác chó điên. Nộ muốn chọc ta, bởi vì người điên ly nữ nhân cũng là người điên. Làm một cái mỹ lệ tinh xảo, khí chất xuất trần mỹ nữ. Như cùng ở tại hững hờ địa cùng nhiều năm không gặp bạn cũ tâm sự giống như vậy. Mỉm cười không e dè địa mắng một người đàn ông là chó điên. Mà hình dung chính mình là một người điên. Sẽ là một loại ra sao tình cảnh. Chu vi các ký giả đều có chút đờ ra. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây. Vương Thanh Hòa đám người đã xoay người đi vào tòa án. Flores mọi người hiển nhiên cũng chú ý tới người điên ly đoàn người bóng lưng. Các ký giả ào mà đem bọn họ vây lên. Lại là một trận đặt câu hỏi. Flores đối mặt microphone có vẻ rất là tự tin. Chúng ta làm chuẩn bị đầy đủ. Thắng kiện tất nhiên là chúng ta. Bởi vì chúng ta là đại diện cho chính nghĩa cùng chân lý một phương. Chấm ngoặc kép. Ngài đối với người điên ly cùng Vương Thanh Hòa lên án có cái gì muốn giải thích sao? Flores trên mặt lộ làm ra một bộ tiếc hận. Oan ức cùng xem thường biểu hiện. Đây chỉ là ta công tác. Ta làm chính mình chuyện nên làm. Nếu như một tên tin tức phóng viên vì vậy mà bị khởi tố. Vậy thế giới này đúng là quá buồn cười. Chấm ngoặc kép. Flores lời còn chưa nói hết. Không biết là ai tàn nhẫn mà cách đoàn người ném một con ủng lại đây. Ở giữa hắn cái kia ăn nói bừa bãi miệng. Nhất thời máu mũi giàn giụa. Trên môi cũng bị đập cho ô thanh vỡ tan. Còn lại lời nói cũng lại không có nói ra. Không nhịn được hét thảm một tiếng. Là ai? Hói đầu tên béo Dennis Lo kinh hãi đến biến sắc. Trên mặt có mấy phần kinh hoàng. Ngoài mạnh trong yếu mà để nhìn ra ngoài một vòng. Bên ngoài những người dơ lên cao cờ xí quảng cáo các cổ động viên cười ha ha. Hiển nhiên là trong bọn họ người kia ném ra. Dennis Lo hướng về bên mình trong đám người né tránh. Phòng ngừa lại bị đánh lén. Hắn đột nhiên trở nên không tự tin như vậy. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.